Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, cường địch đột kích. Bên trong phòng đấu giá, Dương Tứ Gia muốn tìm người Tây đã lần lượt đến. Những người này đều là tại xung quanh hoang dã khu hoạt động người, từng cái điêu luyện tiểu đội võ giả, mỗi người nhìn đều có một thân sát phạt chi khí. Nghiêm chỉnh mà nói, mấy người này mới là võ giả, mỗi ngày du tẩu tại bên bờ sinh tử, lưỡi đao phía trên khiêu vũ. Bọn họ đã sớm nhận được Dương Tứ Gia tin tức, muốn tới đây đối phó một người. Dựa theo Dương Tứ Gia cách nói, tìm bọn hắn đến, chủ yếu là vì chiến thuật cần, bởi vì Hoa Tây thành địa phương rất lớn, nếu như Tần Hạo Hãn một lòng muốn chạy, Dương Tứ Gia một người là không có cách nào bắt lấy. Những người này đều tới, tứ phía vây kín, Tần Hạo Hãn liền trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Các vị huynh đệ, cảm tạ các ngươi có thể để mắt Dương mỗ người. Ta cũng liền không nói nhiều lời khách khí. Sau khi chuyện thành công, mỗi người đều có 50 vạn thù lao. Những võ giả này phát ra một trận gieo hò. Hơn 100 người chính là 5 đến 6.000 vạn. Dương Tứ Gia cũng là thật cam lòng dốc hết vốn liếng. Chúng ta này liền chuẩn bị xuất phát. Mưa cũng nhanh ngừng. Chúng ta không thể chờ đến mưa tạnh lại đi. Khi đó người cũng không có. Vô luận hắn là muốn rời đi vẫn là chờ cứu viện. Lúc này cái gì cũng không kịp. Dương Tứ Gia điều khiển một chiếc xe bay, mang theo hắn Tử Kim Bản Long Côn lên xe. Đầu này côn là bảo bối của hắn. Dù cho lấy hắn bây giờ 4.650 kg lực quyền dùng đến đều có chút cố hết sức. Đến dưỡng huyết kỳ dùng đến mới tính vừa vặn. Nhưng là hắn liền là ưa thích. Này côn uy lực tuyệt đối bất phàm. Lúc trước mua lại thời điểm đều bỏ ra hơn 1.000 vạn. Hơn 100 người tập hợp. Còn có người cao ly cùng la sát người. Cũng từng người ngồi xe bay. Đi theo đội ngũ đằng sau. Có tin tức đáng tin. Tần Hạo Hãn trước mắt ngay tại thành phố điện ảnh. Mục tiêu của chúng ta chính là thành phố điện ảnh. Xuất phát. Xe bay phát động. Dương Tứ Gia một ngựa đi đầu, người phía sau theo thật sát. Đại bộ đội hướng về thành phố điện ảnh đi tới. Sao sao sao sao sao sao sao sao, lúc này khoảng cách Hoa Tây thành hơn 1.000 cây số địa phương. Một trận phi hành khí cũng tại cấp tốc tới gần. Phi hành khí phía trên khoảng chừng 120 người. Dẫn đội người chính thức Yin Shiji. Cái này đạt đến ngũ phẩm dưỡng huyết cảnh giới cường giả. Hai mắt khép hờ ngồi tại vị trí trước. Phía sau hắn ngồi đại sứ quán chúng hơn cao thủ. Những người này đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa ra. Toàn bộ tiến vào luyện tạng kỳ. Tại loại này sơ cấp võ giả tụ tập địa điểm. Dạng này đội ngũ đủ để quét ngang thiên hạ. Phi hành khí trên màn hình. Thậm chí nối liền vệ tinh tín hiệu. Chỉ bất quá bây giờ nhận gió mưa ảnh hưởng. Tín hiệu đứt quãng, xem không rõ ràng lắm, nhưng là Yin Shiji vẫn như cũ thường xuyên bảo trì trò chuyện. Trò chuyện đối tượng chính là tại Dương Tứ Gia đội ngũ bên trong Kim Uân Trung cùng Gơ Wan Cheong. Hai người, Doãn đại sứ, chúng ta bên này đã xuất phát, các ngươi còn bao lâu có thể tới? Chúng ta ước chừng sau mấy tiếng đến, các ngươi làm sao ra tay nhanh như vậy? Đúng vậy a. Dương Tứ Gia quyết định sớm ra tay. Chúng ta cũng không có cách nào ngăn cản. Thật là có chút làm rối loạn kế hoạch của ta. Các người tốt nhất có thể ngăn chặn một chút cước bộ của bọn hắn. Không muốn để bọn họ nhanh như vậy xử lý Tần Hạo Hãn. Nhất định phải kéo tới chúng ta đến. Tốt à, ông ta tận lực. Hy vọng cái kia Tần Hạo Hãn không nên quá bao cỏ thùng cơm. Kim Uân Trung cúp điện thoại, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào đi ngăn chặn Dương Tứ Gia bước chân. Chỉ có thể đi một bước xem một bước, sao sao sao sao sao sao sao sao sao, trong tay thuộc đồng côn đánh vào một con gấu đen trên đầu. Tiếng vang nặng nề về sau, côn bắn lên đến một chút. gấu đen cũng không có đổ xuống. Tần Hạo Hãn theo sát lấy một cái bước xa đi lên. Lăng không song phi chân, vượt qua 1 vạn cây di lực lượng, trực tiếp đem gấu đen đạp ra ngoài thật xa. Khí tuyệt bỏ mình, Tần Hạo Hãn tiến lên, đem con gấu đen này vật liệu thu thập lại. Con gấu đen này bị giết chết. Trong hoàng cung chỉ còn lại lão hổ cùng kim điêu còn không có bị trừ bỏ. Thật là có chút không cam tâm, nhưng là tựa hồ không có thời gian đâu. Tần Hạo Hãn đi tới nóc phòng, nhìn phía xa ầm ầm tiến lên xe máy. Biết những người kia phát động tiến công, bọn họ mục tiêu minh xác, chính là chạy thành phố điện ảnh mà đến. Bởi vì động tĩnh quá lớn, trên đường đi có một ít biến dị thú ra tới tiến công, nhưng đều bị bọn họ hỏa lực nặng đánh thành cái sàng. Dựa theo tiến độ này, 2 giờ về sau, những người này khẳng định có thể đến thành phố điện ảnh. Tần Hạo Hãn trở về phòng, đầu tiên là lấy ra đồ ăn ăn no một trận, lại cho Lưu Phi ăn một chút, sau đó đem Lưu Phi trói gô làm một cái chặt chẽ vững vàng, ném tới một cái hầm ngầm trong. Tần Hạo Hãn, ngươi dám như thế đối ta? Ta nói cho ngươi, tử kỳ của ngươi sắp đến. Lưu Phi cảm giác không tốt, chửi lên. Tần Hạo Hãn dứt khoát đem miệng của hắn chắn, phía trên lại xiết 2 đạo dây thừng. Ngươi tốt nhất cầu nguyện ta bình an vô sự, không thì ngươi liền ở chỗ này biến thành xác ướp đi. Tần Hạo Hãn cũng không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đem hầm khẩu phong bế. Trong vòng 3 ngày gia hỏa này không chết được, 3 ngày về sau liền nói không chừng. Hy vọng chuyện lần này trong vòng 3 ngày có thể có một cái viên mãn kết quả. Xử lý xong Lưu Phi, Tần Hạo Hãn chuẩn bị rời đi hoàng cung nơi này. Địa thế nơi này trống trải, đối phương đại đội nhân mã nếu như tới, chính mình là không kiên trì được bao lâu. Hắn càng thích tại phức tạp hoàn cảnh hạ chiến đấu. Thế nhưng là hắn mới vừa tới đến hoàng cung cửa lớn nơi nào, 2 chiếc xe máy cùng 1 chiếc phỏng vấn xe đến. Hoa Trần Vũ đám người từ trên xe bước xuống. Lúc này bên trên bầu trời mưa theo mưa to biến thành mưa to, vẫn là không coi là nhỏ. Hoa Trần Vũ đỉnh lấy mưa từ trên xe bước xuống, đối Tần Hạo Hãn khoát tay. Tần Hạo Hãn hoảng sợ không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Lần này đến phiên chúng ta bất kể hiềm khích lúc trước tới cứu ngươi. Ha ha ha. Sau đó trên xe lại xuống tới cái khác mấy cái đồng học. Hết thảy 5 người, vẫn như cũ là võ trang đầy đủ, hăng hái dáng vẻ, thật giống như vừa mới đến Hoa Tây thời điểm. Tần Hạo Hãn ngây ra một lúc, các ngươi sao lại tới đây? Chiến trường phóng viên phỏng vấn xe lái tới, một bên quay chụp một bên trả lời Tần Hạo Hãn vấn đề. Tần Hạo Hãn, cảm tạ Hoa thiếu đi. Hắn biết ngươi tình huống nơi này, bất chấp nguy hiểm tới cứu viện ngươi. Này một phần đồng học tình nghĩa, còn xin ngươi hảo hảo trân quý. Tần Hạo Hãn lập tức có chút im lặng. Đây không phải thêm phiền à? Chính mình còn có thể đánh du kích chiến, cùng đối phương chậm rãi quần nhau, tăng thêm mấy người bọn hắn, du kích kia là đừng nghĩ. Chẳng lẽ bọn họ 6 người muốn đi cùng đối phương hơn 100 người cùng chết? Vậy căn bản là không có phần thắng chút nào. Những con cái nhà giàu này học sinh cũng thật là có chút không biết giang hồ hiểm ác, làm việc đầu não nóng lên liền hạ quyết định, như vậy cùng chịu chết cũng không có khác nhau lớn gì. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn có thể theo những người này trong ánh mắt nhìn ra chân thành. Bọn họ thật đúng là có chút muốn trợ giúp chính mình. Muốn trợ giúp chính mình là một mặt, nhưng có thể vì làm náo động cũng là một mặt. Đây chính là có chút phiền phức. Nếu như vứt bỏ bọn họ, những người này lỗ mãng, khả năng rất lớn liền treo ở đây, bị người phóng viên kia vỗ nhiếp. Chính mình tại nhất trung bên kia khẳng định cũng có phiền toái. Chiến trường vứt bỏ nghĩ muốn trợ giúp bạn học của mình, đây không phải một chuyện tốt. Tần Hạo Hãn cũng không quá nguyện ý làm như vậy. Mắt thấy nọ biên hoang dã khu đám võ giả đã tiếp cận thành phố điện ảnh. Tần Hạo Hãn khẽ cắn môi. Đã các vị nguyện ý trợ giúp ta. Như vậy dứt khoát liền tốt như vậy. Chúng ta đi cửa thành nơi nào? Thủ Thành, Hoa Trần Vũ bọn hắn tới sau. Trong lòng cũng là hơi có chút hối hận. Dù sao trên đường nhìn thấy địch nhân lớn như vậy trận thế. Một trận chiến này không tốt đánh. Đang đối mặt oanh khẳng định không được. Nhưng là nếu như Thủ Thành nói còn có thể tiếp nhận. Dù sao chiếm cứ địa lợi. Hẳn là có thể trèo chống một trận. Tốt, Tần Hạo Hãn một mình ngươi ở đây sinh tồn lâu như vậy. Thực lực của ngươi ta vẫn là tán thành. Chúng ta liền đi Thủ Thành đi. Tần Hạo Hãn đi theo Hoa Trần Vũ lên xe. Một nhóm người đi tới thành phố điện ảnh trên tường thành. Phía dưới chính là cửa thành. Tần Hạo Hãn đầu tiên chào hỏi mấy người. Thôi động một chút tảng đá lớn cái gì. Đem cửa thành nơi này ngăn chặn. Mấy người đều là võ giả. Di chuyển tảng đá không lao lực. Rất mau đem cửa thành nơi này chắn 7-8 phần. Tối thiểu cỗ xe là không qua được. Mà phía trên tường thành, lúc trước vì truyền hình điện ảnh quay chụp, thậm chí còn thiết kế ám bảo, vừa lúc có thể bắc súng ống cái gì, người ở bên trong lại không dễ dàng bị công kích đến. Mấy vị, chúng ta ở đây trông coi, ban đầu mục tiêu, chủ yếu là công kích đối thủ cỗ xe. Ta xem xe của bọn hắn có rất ít chống đạn, đánh hủy những xe kia. Bọn họ liền đã mất đi truy giết công cụ của chúng ta. Kế tiếp chiến đấu liền tốt đánh. Vậy nếu như bọn hắn người nghĩ muốn đẩy ra tảng đá theo cửa thành nơi nào đi vào đâu? Hoặc là theo bên cạnh quấn tới đây chứ? Bên cạnh vòng qua tới là không dễ dàng. Thành phố điện ảnh diện tích cũng không nhỏ. Bọn họ thật vất vả dọn dẹp ra một con đường. Sẽ không lại đi vòng đến địa phương khác một lần nữa dọn dẹp. Có kia cái thời gian chúng ta sớm liền chạy, nếu như bọn họ muốn theo cửa thành nơi nào tiến vào. Ta đến chặn đường, trước trèo chống một trận lại nói, nghe được Tần Hạo Hãn nói như vậy. Hoa Trần Vũ chờ người tín tâm tăng gấp bội, nơi này dễ thủ khó công. Những cái kia võ giả không nỗ lực tương đương đại giới là không nên nghĩ đột phá. Hơn nữa mấy người bọn hắn đều trang bị hỏa lực. Lúc trước liền có mấy lần súng, về sau công an cục cao ốc một trận chiến lại thu được mấy lần. Đủ để chi thành một trận, mấy người từng người tiến vào vị trí chiến đấu. Súng ống lắp xong, nạp đạn lên nòng, tùy đi chuẩn bị chiến đấu. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, hẳn là hỏa lực đối xạ giai đoạn. Tần Hạo Hãn cũng lựa chọn một cái vũ khí tầm xa. Không phải súng ống. Mà là cung nỏ, Hoa Trần Vũ bọn họ mang đến một cái hạng nặng cung nỏ. Thứ này lực sát thương cũng là không yếu. Một bộ cung tên chiều dài đều đạt đến 20 phân. Hiện ở những người khác đều dùng súng. Tần Hạo Hãn dứt khoát cầm vật này trước ứng phó một chút. Đem tên nỏ lấy tới. Vẫn cảm thấy quá nhẹ. Không đơn giản tên nỏ nhẹ. Trong tay thục đồng côn cũng quá nhẹ. Cầm thật giống như cây gỗ, cảm giác rất khó phát lực. Được rồi, trước ứng phó qua cửa ải này đi. Tần Hạo Hãn nhìn chung quanh một chút, xem trọng một khi ngăn cản không nổi thời điểm. Mấy người muốn như thế nào rút lui, xem xét bên trong, địch nhân tới gần, phía trước mấy chục chiếc xe. Phát ra nổ thật to âm thanh, cách mặt đất 10 mét, gào thét mà đến. Rất nhiều xe tử đều là xe mở mui, phía trên đứng đấy từng cái biêu hãn võ giả, trong tay bưng vũ khí, đằng đằng sát khí. Đối mặt trường hợp như vậy, người bình thường sẽ trực tiếp dọa run chân. Tần Hạo Hãn đem một cái tên nỏ lên đạn, sau đó ngay tại trên đầu thành quỳ người xuống, chuẩn bị, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.